kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 35 Tình nhân trong mộng, góc truyện audio.com. Thời điểm người đều đã đến đông đủ không sai biệt lắm, chung quanh huyên náo đột nhiên thoát cái an tĩnh trở lại, chỉ thấy bên ngoài đi tới một nam nhân, toàn thân chiều phục xanh nhạt mặc trên người hắn tỏ ra dị thường cao quý, da thịt trắng bóc trên gương mặt ôn nhuận một đôi mắt sáng chói có thể đem linh hồn người hút vào, phía dưới sóng mũi cao là một đôi môi thật mỏng nhàn nhạt câu lên, một đầu đen nhánh dùng một phát quan ô kim tương ngọc buộc lên, nhìn bộ dáng khoảng một thước tám, cả người ôn nhuận nho nhã nói không ra lời, phong lưu hào phóng, hảo một cái mỹ nam từ mưa thuận gió hòa a, ai nha má ơi, không được. Tỷ tỷ ta chảy máu mũi, y tá, a không, thái y, tới một thái y cầm máu a, nếu không xảy ra mạng người a, máu hết. Người vong, a, ta hưng phấn muốn hét lên, đây là ta 26 năm qua hướng về a, đây quả thực là dựa theo hình mẫu tình nhân trong mộng trong lòng ta nha. Nhưng mà không có cái dám gì dùng, lão tặc thiên này, hiện tại đem ta biến thành một nam, kêu ta hạ thủ như thế nào a, hu hu hu. Cái xuất ca kia hướng chung quanh nhìn một cái, liền từ từ đi về phía chỗ ngồi. Chẳng lẽ ta ảo giác, luôn cảm giác ánh mắt hắn ở ta bên này dừng lại hơn một giây đồng hồ, tiêu rồi, mới có một chốc liền xuất hiện ảo giác. Ta phát hiện xuất ca lại ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi ta đổi với người đàn ông trung niên kia. Trái ớt cay, ta với ngươi không đội trời chung, cơ hội gần quan ban lục tốt biết bao a, ngươi cứ như vậy thiên hạ thủ vi cường bóp tắt của ta. Sớm biết muốn ta đổi vị trí ta hẳn là phải thề chết không theo nha. Hu hu ta đi, tìm ai khóc đây a ta. Một trận bước chân chỉnh tề vang lên, sau đó một tiếng hát sướng, Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, sau đó ở dưới vạn chúng chú mục Thái hậu lão mẹ cùng Hoàng đế ca ca và Hoàng hậu tẩu tử nắm tay bước vào hội tràng ngồi ở chủ vị, sau đó, ao. Âm thanh hành lễ một mảnh vang lên, theo sát tiêu chuẩn yến hội ta bi thảm đi theo động tác của mọi người. Đợi hết thảy xong, ta đặt mông ngồi phịch ở trên chiếu ngồi, ngay sau đó nghĩ đến xuất ca có thể sẽ thấy, liền lập tức đoan tránh tư thế ngồi làm ra một bộ dáng nghiêm trang đạo mạo. Trong bữa tiệc ta luôn luôn vụng trộm quan sát xuất ca, nhưng lại không dám làm quá rõ ràng, trong lòng trong mắt tràn đầy đều là tình nhân trong mộng, ngay cả mọi người nói những gì, ta ăn cái gì, đồ ăn mùi vị gì một chút cũng không biết. Ta, phát hiện xuất ca là ngồi một mình, há chẳng phải nói rõ hắn chưa lập gia đình. Ta nâng ly ứng phó một chút quan viên bên cạnh đem rượu trong ly uống một hơi. Này, xuất ca nhìn tới, mau nhìn ta nha, ta lập tức đoan chính tư thế ngồi, giả vờ yêu nhã. Này, ngươi nhìn Tô Nguyệt làm gì nha, muốn nhìn thì nhìn ta nha, ách không đúng, họa phong không đúng, Tô Nguyệt là tức phụ ta ách ngươi mà nhìn chằm chằm tức phụ ta làm gì nha. Ta bĩu môi một cái, trong lòng ê ẩm, dù sao rốt cuộc chua ai ta cũng không hiểu rõ. Ai ta nói này Hàn Thanh, ngươi cả đêm mày nhìn quanh nhị ca ngươi làm gì nha, tuy rằng hắn mới vừa từ đất phong hồi kinh, nhưng có vẻ trước kia cũng không thấy các ngươi quan hệ tốt như vậy a. Trái ớt cay một cái tát vỗ vào bả vai ta cùng ta nói. Còn dám tát, thật may thương tổn ta sớm lành, nếu không lại để cho tiểu nha đầu này tát nứt cho mà xem, đợi một chút nàng nói cái xuất ca kia là nhị ca ta. Chấm, hình như ta mày miết mê trai, bỏ quên một sự thực bi thương, hắn đúng là mặc vương gia triều phục tiến vào. Lão tặc thiên lần nữa ban thưởng cho ta một cái thiên lôi cuồn cuộn, trong lòng ta 10.000 con lạc đà alpaca lao nhanh qua. Trái ớt cay, ngươi là trời cao phái tới mai phục ở bên cạnh ta thả xét chứ gì? Ngươi nhìn lầm rồi, ta đang nhìn người hảo tâm đổi chỗ với ta, nghĩ ngày nào đó mới hăn uống rượu. Ta thần sắc uể oải thuận miệng nói bừa, đó là đương nhiên, ta cũng phải hảo hảo cảm ơn hắn. Trái ớt cay lại hào khí đánh bả vai ta một cái. Ai, nha đầu này, may mà không phải nam, nếu không ta không đánh cho bò lê bò càng không được. Đến thời điểm yến hội sắp kết thúc, Hoàng đế ca ca giống như trong tin đồn, ban cho mọi người. Một ly túy hoa nhưỡng, uống một ngụm qua trời, ngon không phải dạng vừa a thật nhỏ mọn, chỉ có một ly. Không được chờ lát nữa ta phải tìm Thái hậu nương nương làm nũng, đường cong uống rượu. Nhìn ta uống túy hoa nhưỡng tựa như bảo bối, trái ớt cay ha ha cười không ngừng, nói ta chưa thấy qua cảnh đời, nhà nàng còn có 20 mấy vò, ta nói nàng khoác lác, trái ớt cay tức thì nóng nảy, Tô Nguyệt giúp giải thích nói là thật nguyên lai phụ huynh của trái ớt cay hàng năm tiệc trung thu đều không thể tới, hoàng thượng liền hàng năm đều đặc biệt ban thưởng mấy vò cho giang phủ, mà phụ huynh nhà nàng lại chỉ yêu rượu mạnh, túy hoa nhưỡng thông thường không động đến, từ từ giang phủ liền có điểm tích chữ hàng. Ta trong mắt xoay vòng đánh chú ý lên hàng tích chữ nhà nàng, nàng hào khí khô tay lên kêu ta ngày nào đó trực tiếp đi giang phủ. Uống, bất quá phải chờ mẹ nàng không có nhà mới đi, ta vội vàng nhận lời. Tiệc trung thu cứ như vậy mất mát kết thúc, ta tìm thời cơ đến chỗ Thái hậu lão mẹ dùng sức làm nũng bán manh, rốt cuộc cầm được một vò túy hoa nhưỡng trở lại, sau đó mang Tô Nguyệt thí điên trở về vương phủ. Cách chương.